Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, bọn cướp Leonard. Tiểu bang New Jersey. Hofstadter nhà phụ cận manga cửa hàng. So, Adam nhìn xem Leonard, nghiền ngẫm cười nói, ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Ban đầu kiss, còn là muốn càng nhiều. Không phải, Leonard thật xin lỗi cúi đầu xuống. Sau đó lại mong đợi dương mắt nhìn về phía Adam. Ta không có muốn càng nhiều. Chấm ngoặc kép, đó chính là ban đầu kiss. Adam liền hiểu ngay. Leonard cười hắc hắc. Ban đầu kiss là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Adam khuyên nhủ. Mà ta nghe ngươi nói Penny. Giống như căn bản không lấy ngươi làm chuyện quan trọng. Ngươi xác định đem ban đầu kiss lãng phí ở trên người nàng. Mà không phải chờ đợi người thích hợp hơn. Chờ đợi người thích hợp hơn. Leonard vội la lên. Vậy ta muốn chờ cả một đời. Penny là có chút vấn đề. Thế nhưng ta không sợ lãng phí. Đúng. Ta không có chút nào sợ lãng phí. Được rồi. Adam nhún vai cười nói. Đây là chính ngươi lựa chọn. Là lựa chọn của chúng ta. Leonard chê cười nói. Adam. Ngươi nhất định muốn giúp ta à. Ta hết sức. Adam cười cười, cũng không cảm thấy có nhiều khó. Bất quá chỉ là một cái kiss. Tại phim Mỹ thế giới bên trong, lại có thể có nhiều khó. Tùy tiện một cái cớ liền giải quyết. Càng có thể huống cái này Penny xem xét chính là thích chiếm tiện nghi cha nữ. Vậy thì càng đơn giản. Hiện trường buổi ký tặng vẫn còn tại tiếp tục. Penny, Leonard chờ ở cửa ra vào. Trông mong nhìn qua động tĩnh ngoài cửa. Thoáng nhìn thấy Penny bóng dáng, lập tức liền xông ra ngoài, reo hò vẫy chào kêu gọi, nơi này, cực khốc xe, Penny là một cái điển hình America tóc vàng lớn cô nàng. Penny cùng khoản, nghe đến Leonard kêu gọi, mở ra chân dài, hướng manga cửa hàng đi tới, nhìn thấy Adam dừng ở phía ngoài xe Việt dã, hai mắt tỏa sáng. Không phải tất cả nữ hài tử đều thích nhỏ nhắn khóc khoe khoang xe thể thao. Cũng có một chút nữ hài thích thô kệch cơ bắp xe. Bởi vì xe càng đại không hơn ở giữa càng đầy. Rất nhiều thời điểm đối với một chút thích ở bên ngoài sóng người. Càng thêm thuận tiện cùng thoải mái dễ chịu. Đây là Adam xe, Leonard liếm nói. Chỉ cần ngươi thích, đợi lát nữa chúng ta dẫn ngươi đi hóng mát à. Âm thanh cùng biểu lộ đều vô cùng sinh động thuyết. Minh một cái từ, liếm chó, tốt, Penny đối với Leonard trong sáng cười một tiếng, trong mắt nhưng căn bản không có Leonard cái bóng, nghĩ đều là mở mang kiến thức một chút Leonard một mực tâm tâm niệm niệm Adam. Nếu mà xác thực giống Leonard nói như vậy như bức, cái kia nàng không ngại thông qua Leonard đến dựng vào Adam. Vốn là thời không bên trong. Nàng sở dĩ có thể thượng vị tại New York Ivy League trường học một trong khang nại nhĩ đại học. Trừ bản thân điều kiện không sai. Có ý kết giao Leonard. Để Leonard cho nàng làm bài tập viết luận văn. Dễ như trở bàn tay thu hoạch được ưu tú thành tích lý lịch. Cũng là phi thường trọng yếu một vòng. Đối với nàng dạng này nữ hài. Bên trên kết bạn ưu tú hơn nam nhân. Không ngừng leo lên trên. Xuống treo càng nhiều lốp xe dự phòng. Với tư cách bàn đạp, là truyền thống nghệ có thể. Adam, đây chính là Penny. Penny, đây chính là Adam. Leonard mang theo Penny đi tới lúc. Nhìn thấy trạch nam bọn họ đồng loạt xem ra cái kia không thể tưởng tượng nổi cùng ước ao ghen tị. Ánh mắt, kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực. Trong lòng quả thực vui vẻ sắp bạo tạc. Không sai, ca môn chính là ngưu bức như vậy. Lăn lộn manga vòng phần lớn là độc thân trạch nam. Manga cửa hàng chỉ cần có nữ nhân đi tới. Trên cơ bản đều là toàn thể chú mục lễ. Có thể dọa lùi người cái chủng loại kia. Vốn là thời không bên trong. Leonard thích nhất chính là mang theo Penny có mặt cái này trường hợp. Ví tiền bên trong dán đầy hắn cùng Penny thân mật chiếu. Làm trạch nam bọn họ hoài nghi hắn lúc. Hắn liền lấy ra đến cho người khác nhìn. Thậm chí phát triển đến, để Penny cầm cùng ngày báo chí cùng hắn chụp ảnh chung. Dùng bắt cóc con tin phương thức đến chơi không biết chán chứng minh hắn thật đem đến như thế bạn. Gái xinh đẹp cùng lão bà, Đây là dài đến tầm 10 năm yêu đương cùng hôn nhân sau đó. Bây giờ hắn liền nữ hài tử tay đều chưa sờ qua. Liền nắm giữ hơn 10 năm phía sau cố gắng phấn đấu rất lâu mới có kỳ nam tử, đãi ngộ. Có thể nghĩ loại hạnh phúc này cảm giác là như thế nào mãnh liệt. Mà hắn biết rõ, tất cả những thứ này toàn bộ nhờ Adam. Không có Adam, Penny sẽ thứ nhất vạn lẻ một lần cự tuyệt hắn bất luận cái gì mới. Này, Adam đứng dậy cùng Penny bắt tay. Ở trong mắt Leonard là nữ thần Penny. Rơi vào Adam trong mắt, vẻn vẹn chỉ có 6 phần bộ dạng. Bất quá 18 năm ở giữa không có xử nữ. Thanh xuân sức sống cũng thêm điểm không ít. Adam chủ động buông lỏng tay ra. Trong lòng càng xác định Penny đích thật là thứ cặn bã nữ. Bởi vì tại trước mắt bao người, nàng vậy mà rất bình tĩnh dùng ngón tay gãi Adam trong lòng bàn tay. Adam, chúng ta mang Penny đi ra hóng gió một chút a. Leonard hưng phấn nói. Đầu tiên chờ chút đã đi. Adam từ chối cho ý kiến cười nói. Còn không có ký xong đây. Leonard rất muốn nói. Có Penny, còn quản bọn họ đi chết. Thế nhưng Penny nhưng chủ động nói. Không vội, ta chờ ngươi tương đương, ngươi thật tốt. Leonard vô cùng cảm động. Sau đó dẫn Penny tham quan lên manga cửa hàng. Cực lực giới thiệu hắn thích manga. Adam một bên ký tên. Một bên suy nghĩ, nên xử lý như thế nào cái này chuyện phiền toái. Mấu chốt nhất chính là không thể thương tổn Leonard. Thế nhưng là Penny này tấm tư thái. Liền tính hôm nay không làm thương hại. Sau đó còn là sẽ tổn thương. Đau dài không bằng đau ngắn. Đổi thành tại Đông Quốc. Loại chuyện này kỳ thật làm huynh đệ cùng bằng hữu đều cũng không thích hợp nhúng tay. Bởi vì một cái xử lý không tốt. Huynh đệ bất hòa bằng hữu người lạ. Đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng ở nơi này, không có Adam hỗ trợ, Penny đều chẳng muốn để ý Leonard. Được rồi, hắn cần phải làm là thỏa mãn Leonard hiện tại nguyện vọng lớn nhất. Sau đó Leonard làm sao? Cũng không phải là hắn nên cân nhắc sự tình. Cũng không thể để hắn xử lý Leonard đời sống tình cảm đi. Đến mức tình cảm bị thương tổn, Leonard kỳ thật vô cùng kiên cường. Vốn là thời không bên trong, liền tính bị hắn cho rằng chân ái Penny vung, hắn cũng rất nhanh liền đi ra, cũng cùng Rat muội muội rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, một trận muốn đi theo Rat muội muội đi Ấn Độ sinh hoạt. Liền Rat loại này siêu cấp phú hào cũng không nguyện ý về tổ quốc, mà Leonard nguyện ý đi theo tha hương nơi đất khách quê người. Đây tuyệt đối là chân ái. Sở dĩ, chân ái cái gì? Đối với Leonard cũng không phải là cái gì yêu thích đồ vật. Chỉ cần là mỹ nữ, hắn tùy thời đều có thể đầu nhập chân ái. Nói cách khác, Leonard chân ái liền muốn giảm bớt đi nhiều. Vì thế nhận tổn thương cũng sẽ tự động cắt giảm đến vô hại trình độ. Chớ nói chi là, bất kỳ cái gì nữ nhân đối Leonard khả năng tạo thành tổn thương. Cùng Leonard lão mụ Beverly so sánh, hoàn toàn thuộc về chín châu mất sợi lông. Leonard có thể còn sống sót, sống đến như thế lớn, sống lạc quan như vậy, đã nói rõ tất cả, chỗ nào cần Adam cố ý bảo hộ. Nếu để cho Leonard lựa chọn, là để Adam bảo hộ hắn, đuổi Penny dạng này cha nữ khỏi bị tổn thương, còn là Adam trợ giúp hắn, thân cận Penny dạng này cha nữ nhưng sau đó sẽ thụ thương. 8 tuổi Leonard đến 80 tuổi Leonard. Đáp án của bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Thả ra những cái kia cha nữ. Để các nàng đến. Nghĩ thông suốt điểm này Adam. Không tự chủ cười. Tốt, dừng ở đây đi. Adam ký cuối cùng một bản. Không đợi đến tiếp sau tiếp tục người tới. Đứng dậy tuyên bố về sau. Chào hỏi. Leonard, chúng ta đi. Đi hóng mát. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.